Ngạo Thế Đan Thần, chương 1838, chương 1845, Trùng Huyền Thánh Đan. Góc truyện audio.com, chấm, GT, Trầm Tường hiện tại thầm nghĩ nhanh lên luyện chế ra thần đan. Chỉ có như vậy, hắn có thể tại 10 năm nội có được đủ thực lực đi tham gia Chí Tôn Thần Điện thí luyện. Lữ Kỳ Liên nói ra, Cuồng Long Thánh Đan vừa mới bán đi. Thanh danh rất nhanh sẽ truyền ra, chỉ cần kiên nhẫn đợi một thời gian ngắn, có thể lại để cho rất nhiều người biết rõ. Đến lúc đó chúng ta lại bán lời mà nói, có thể đem giá cả nâng lên đi. Trầm Tường hỏi, Kỳ Liên tỷ, ngươi tại mua cửa hàng phố thời điểm, trước giúp ta mua mấy hạt so sánh nổi danh thượng phẩm thánh đan. Ta muốn nhìn một chút có thể hay không trực tiếp theo thành phẩm thánh đan tìm ra đan phương. Tốt, ta hiện tại liền đi làm. Không bao lâu nữa, chúng ta cũng có thể chuyển nhập cái kia mới đích cửa hàng. Lữ Kỳ Liên ý định tại đây thần nữ thành đánh rớt xuống căn cơ. Có Trầm Tường trợ giúp, nàng tại bắt đầu giai đoạn sẽ trở nên nhẹ nhõm rất nhiều. Lữ Kỳ Liên cùng Long Tuyết Di đi ra ngoài rồi. Trầm Tường trở lại trong mật thất, luyện tập một lần chính mình chỗ nắm giữ Chu Ma Thất Thức. Luyện xong về sau, hắn ngay tại trong sảnh chờ đợi hai nữ trở về. Trời tối thời điểm, Long Tuyết Di trở về rồi. Cười hì hì nói, Kỳ Liên tỷ đã mua một gian cửa hàng. Ta hiện tại liền mang ngươi đi. Tại thần minh chi giới thần thành bình thường rất ít bán ra cửa hàng đấy. Lữ Kỳ Liên nhanh như vậy có thể mua được. Làm hắn thập phần bội phục Lữ Kỳ Liên năng lực làm việc. Luôn nhanh chóng. Cửa hàng rất lớn, mặt tiền cửa hiệu liền có 7 gian, mỗi gian phòng đều phi thường rộng rãi. Hơn nữa tổng cộng có tầng 7, là làm bằng đá kiến trúc, mỗi một tầng đều có thần trận bảo hộ. Lữ Kỳ Liên hôm nay ngay tại tầng thứ 7, tầng này thần trận cũng là mạnh nhất đấy. Lữ Kỳ Liên đã bố trí tốt gian phòng của nàng, phi thường rộng rãi, cái kia trương thơm ngào ngạt giường cũng rất lớn. Hơn nữa tại đây còn hợp với một cái xôi chào đằng nhà tắm công cộng. Đây là càn thánh đan cùng trùng huyền thánh đan. Có tất cả 10 hạt, Lữ Kỳ Liên đưa cho Trầm Tường hai cái hộp ngọc. Trầm Tường nhận lấy về sau. Cười nói, Kỳ Liên tỷ, ngươi được lắm đấy. Trong một ngày liền ok nhiều chuyện như vậy. Lữ Kỳ Liên nhẹ nhàng cười cười. Có thần tiễn đương nhiên tốt xử lý. Cái này còn phải nhờ có ngươi. Không có ngươi luyện đan, khó có thể trong thời gian ngắn kiếm được nhiều như vậy thần tiễn. Trầm Tường bày ra năng lực, lại để cho Lữ Kỳ Liên phi thường hài lòng cùng tự hào. Nàng hôn một cái là Trầm Tường bờ môi, ôn nhu nói, ngươi có tu luyện rồi, phải hay là không rất mệt à, rửa ngủ đi. Nói xong, Lữ Kỳ Liên thoát lấy quần áo của mình, rất nhanh liền lộ ra cái kia mê người xinh đẹp ngọc thể. Chậm rãi hướng đi cái kia nóng hôi hổi nhà tắm công cộng. Long Tuyết Di tiến vào Trầm Tường u giao giới bên trong. Nàng có nguyên nhân khác, vẫn không thể cùng Trầm Tường làm cái kia, chỉ có thể lảng tránh. Trầm Tường hắc cười một tiếng, lập tức sẽ đem quần áo cởi sạch, hướng Lữ Kỳ Liên nhào tới. Hừng đông về sau, toàn thân trong suốt như ngọc Lữ Kỳ Liên bị ngủ được nặng nề Trầm Tường một tay ôm. Nàng theo Trầm Tường trong ngực giãy giụa sau khi đi ra. Lấy ra một cái hộp ngọc, chỉ thấy bên trong có rất nhiều hạt màu tím hạt châu. Những điều này đều là nàng cùng Trầm Tường song tu sinh sát chi thuật ngưng luyện ra được linh châu. Hồi tưởng cùng Trầm Tường song tu lúc chỗ mang đến vui thích. Lữ Kỳ Liên không khỏi ngọt ngào cười cười, mặt mũi tràn đầy hồng nhuận phơn phớt. Quay đầu lại nhìn cái kia trên mặt còn treo móc cười xấu xa Trầm Tường. Sau đó mặc quần áo tử tế, cũng không có đánh thức Trầm Tường. Long Tuyết Di cũng theo u giao giới bên trong chạy ra. Cùng Lữ Kỳ Liên ly khai gian phòng kia. Tuyết Di, những, này thần tiễn ngươi cầm. Chờ một chút chúng ta liền phân biệt đến những, này đại thần thành lưu lại ám ký. Dùng để liên lạc hắn nàng tỉ muội. Lữ Kỳ Liên đưa cho Long Tuyết Di một số thần tiễn. Tuy nhiên những, này thần tiễn tới rất đơn giản, nhưng nàng cũng không có tùy tiện tiêu dùng, đều biết dùng tại chính đồ thượng diện, muốn xen vào lý một cái cửa hàng, nhân thủ không đủ, hơn nữa Lữ Kỷ Liên cũng không thể luôn lại để cho Trầm Tường đi luyện đan. Cho nên nàng hiện tại chỉ tính toán trước tìm được mặt khác nữ tử. Đợi nhiều người lại ý định như thế nào khai mở cái này cửa hàng. Trầm Tường sau khi tỉnh lại, không có tìm được Lữ Kỷ Liên cùng Long Tuyết Si, đành phải tiến vào một cái yên tĩnh gian phòng, xuất ra hắn lại để cho Lữ Kỷ Liên mua sắm thượng phẩm thánh đan. Càn thánh đan là tăng cường thần lực đấy, có thể đào móc xuất thần lực cường độ tiềm lực, cho nên cũng so sánh bán chạy. Trầm Tường ăn một hạt, lập tức đã có yếu ớt cảm giác, thần lực là tăng cường rồi, bất quá chỉ là từng chút một mà thôi. Hắn cảm giác phải cần ăn nhiều một ít mới có rõ ràng tăng lên. Khả năng cũng là bởi vì hắn bản thân thần lực đã không có thể khai phát tiềm lực rồi. Trùng huyền thánh đan, đây chính là tứ đại thánh đan một trong. Nghe nói một hạt liền 35 vạn thần tiễn. Hiện tại cái này mấu chốt có lẽ quý hơn. 40-50 vạn cũng có thể. Trầm Tường nhìn xem cái kia trùng huyền thánh đan. Dùng thần lực cẩn thận đi dò xét nội bộ. Trùng huyền thánh đan chủ yếu là chân thần trùng kích huyền thần ăn thánh đan. Nếu như ăn đại lượng lời mà nói, chỗ sung yếu đánh trúng vị huyền thần đều không là vấn đề. Cho nên tên là trùng huyền thánh đan, ăn về sau, có thể không đoạn kích phát trong cơ thể thần lực, khiến cho thần lực sẽ kỳ diệu vận chuyển, sẽ sử dụng được thần hồn đã bị một loại thần kỳ huyền lực thoải mái. Do đó lại để cho thần hồn nội bộ tu luyện xuất thần huyền chi lực. Thần huyền chi lực là huyền thần rõ ràng nhất một cái đặc thù. Thì ra là thần thông chi lực tiến hóa về sau lực lượng. Sử dụng bổn mạng thần thông lúc sẽ có càng mạnh hơn nữa hiệu quả. Ta hiện tại còn không có trùng kích huyền thần chi cảnh. Không biết ăn về sau, có thể hay không có hiệu quả. Trầm Tường ăn những này đan chủ yếu là vì từ đó tìm kiếm ra đan phương. Sau đó lại tiến hành cải tiến, tăng thêm những thứ khác thánh dược, khiến cái này thánh đan càng thêm hoàn mỹ. Trùng huyền thánh đan bị luyện hóa về sau, lập tức liền hóa thành kỳ diệu huyền lực, dũng mãnh vào hắn thần hải bên trong, vây quanh cái kia biến thành bé gái thần hồn, bắt đầu tẩm bổ lấy thần hồn của hắn. Hắn cũng không có cảm nhận được có chỗ đặc biệt gì. Nếu muốn trở thành huyền thần, nhất định phải đại lượng loại này trùng huyền thánh đan. Trầm Tường lại lấy ra một hạt trùng huyền thánh đan, để vào trong lò đan, phóng thích hỏa diễm đi đốt luyện, sau đó sử dụng bổn nguyên linh mâu. Hắn chọn lựa cái kia hạt trùng huyền thánh đan là phẩm chất tương đối kém đấy. Cái này bình thường đều là vì dung hợp không tốt làm cho đấy. Cho nên cái này cũng có thể dễ dàng nhất nhìn ra bổn nguyên là cái gì. Rất nhanh, hắn thì có thu hoạch, hắn theo cái kia hạt trùng huyền thánh đan nội bộ nhìn thấy 7 đầu bổn nguyên. Trong đó một đầu so sánh mất trật tự mơ hồ, hắn hoài nghi đó là bởi vì gia nhập một hạt đan. Mặt khác 6 đầu có lẽ 3 vị thượng phẩm thánh dược cùng 3 vị hạ phẩm thánh dược. Dùng tài liệu rất đủ nha. Trầm Tường đem những cái kia bổn nguyên hình thái nhớ trong đầu, hắn còn cần đi quen thuộc đại lượng thánh dược mới có thể phân tích ra chỉ dùng cái gì dược liệu tạo thành đấy. Kế tiếp hắn lại nếm thử một chút cái kia càn thánh đan. Phát hiện chỉ dùng 2 vị thượng phẩm thánh dược cùng một mặt hạ phẩm thánh dược. Dùng tài liệu rất ít, khó trách bán được dễ dàng như vậy. Càn thánh đan là đào móc thần lực tiềm lực. Nếu như ta lại thêm một ít, thuận tiện đem thân thể tiềm lực cũng đào móc đi ra. Lại cường hóa thoáng một phát thần hồn, nhất định có thể bán được so càn thánh đan tốt. Trầm Tường trong nội tâm khẽ động, đã nghĩ kỹ muốn gia nhập cái gì thánh dược đi vào. Bán càn thánh đan chính là cái kia Lý Trung Hàn thế nhưng mà phong thần chi tử. Mà Trầm Tường rất chán ghét phong thần. Ý định cùng cái kia thần hàn cửa hàng đoạt sinh ý, tuy nhiên thần hàn cửa hàng cách nơi này còn có chút khoảng cách. Nhưng nếu như hắn đan tốt, khẳng định như vậy có thể cướp đi thần hàn cửa hàng sinh ý, Trầm Tường đã có nghĩ cách về sau. Đi ra mật thất, đi vào trong phòng, lại trông thấy một rất đại thủy tinh cầu tại lóe lên. Cách chương.